Chương 402: Phong bạo đoạt bảo. Mảnh giấy tàn thần bí trong cơ thể càng lúc rung động càng dồn dập khiến Mộc Trần sắc mặt càng nghiêm trọng. Nhiều năm rồi mới thấy động tĩnh dữ dội của nó đến thế này. Không lẽ quan hệ gì đến thứ sáng sáng trong phong bạo? Hạ Du Nhiên nhận ra ánh sáng kia nhất thời tỏ ra kinh ngạc. Có lẽ là bảo khố linh tàng, không ngờ lại trong gió lốc. Nàng tỏ ra tiếc nuối, cứ nhìn động tĩnh như vậy, linh tàng kia không hề đơn giản, nhưng ở trong phong bạo đừng nói đoạt bảo, tới gần thôi cũng là cực độ nguy hiểm, một khi bị gió lốc bốc lên trời cao, lập tức bị hút vào không gian hồng lưu, lúc ấy có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng. Mục Trần thình lình đứng bật dậy, Hạ Du Nhiên bị hắn dọa sợ rồi cả. Mục Trần, đừng có điên, chỗ đó nguy hiểm lắm, linh tàng bậc này cũng không đụng tới được. Mục Trần thở dài, dĩ nhiên biết, nhưng mảnh giới tàn trong cơ thể rất đáng tin. Món đồ này ngay cả đại tù mà gì trụ cũng chấn áp được, cho thấy nó cực độ bất phàm. Dù rằng Mục Trần tới giờ lại không rõ lai lịch nó thế nào, nhưng mà trực giác cho thấy nó là một phần của một thứ rất cường đại. Để có thể biết rõ bí mật, hắn phải mạo hiểm một phen. Hạ Du Nhiên khuyên bảo hắn khẽ lắc đầu. Hạ học tỷ, trực giác nói ta biết linh tàng này rất quan trọng đối với ta. Phải xem thử có lấy được hay không. Hạ Du Nhiên thấy hắn kiên quyết như thế cũng tỏ ra bực bội. Hạ học tỷ người an tâm, ta biết chừng mực, nếu thực sự không thể chiếm được ta ắt biết đường lui. Ngươi cứ ở đây chờ ta. Mục Trần cười liền chuẩn bị phóng đi. Hạ Du Nhiên nghiến răng giơ tay cản hắn. Để ta đi cùng, còn có thể hỗ trợ nhau. Nếu ngươi có chuyện gì trong này ta sao mà ăn nói được với Linh Khê tỷ. Mục Trần thoáng cảm động cũng không cự tuyệt, chỉ nhẹ giọng nói. Đà tạ Hạ học tỷ. Hạ Du Nhiên ngao ngán thở dài nắm tay lại, một hạt châu màu xanh hiện ra trước mặt, hòa văn huyễn ảo lấp lánh tản mát dao động cường đại. Ngay khi nó xuất hiện, Mục Trần nhận thấy gió rít xung quanh dường như yên tĩnh đi nhiều. Mục Trần kinh nghi liếc nhìn hạt châu, thứ này thật bất phàm. Đây là ngự phong linh châu, là một món linh cụ thượng phẩm, không có tính công kích nhưng lại phòng ngự rất tốt trước phong bạo. Có nên nó có nó, chúng ta là đỡ nguy hiểm hơn khi tiến gần không gian cương phong bên kia. Hạ Du Nhiên mỉm cười khoe. Mục Trần mừng ra mặt, quá nhiên là đại tiểu thư cửu hạ thương hội. Giàu có cực kỳ, món đồ thượng phẩm tính chất đặc biệt như vậy mà cũng có. Mục Trần tu luyện nhiều năm, linh cụ chẳng có mấy cái. Linh cụ thượng phẩm chẳng có cái nào. Đại tù mà gì trụ là tuyệt thế hùng khí vô cùng lợi hại, nhưng đâu có dễ sử dụng. Thực sự so với Hạ Du Nhiên, hắn chẳng khác nào là cóc kẻ bên cạnh thiên nga. Hạ Du Nhiên vung tay lên, linh cháo lập tức tan đi mất. Linh cháo vừa tan, cương phong lập tức gào thét đổ dồn qua đây. Nhưng khi tới gần trong phạm vi vài trượng, đột nhiên yếu đi nhanh chóng, lực sát thương cường đại giảm sút thê thảm, chẳng thể chạm nổi vào màn linh lực phòng ngự ngoài thân hai người. Cảm giác cứ như có thêm vòng bảo hộ vô hình không nhận biết quanh thân, rất chi kỳ dị. Đi thôi. Hạ Du Nhiên cũng dục, hai người không dám trực tiếp bay trên cao, dù rằng có bảo bối như ngự phong linh châu thì cũng cẩn thận vẫn hơn. Mục Trần bám sát từng bước đi theo Hạ Du Nhiên, hai người xuyên qua không gian cương phong nhanh như hai bóng ma. Trên đường đi thấy không ít những khe núi khuất, vài kẻ trong đó phát hiện bóng người xuyên qua trận gió cũng giật mình thất thần. Cương phong hùng mãnh, người ta tránh còn không kịp, lại có kẻ đầu óc không bình thường ngang nhiên chạy vào luồng cuồng phong. Hai người họ càng lúc càng tăng tốc, lao qua khu vực lòng quyển phong bạo đang tung hoành. Có tầng bảo hộ của ngự phong linh châu, cả hai thuận lợi tiến đến khu vực đó, hạ xuống một sườn núi cao quan sát phong bạo. Gió lốc hắc ám phô thiên cái địa, xé nát tan mặt đất. Mà ở cười, gió lốc ở chỗ sâu bên trong, hào quang rũ phát sáng kinh người. Mục Trần ngóng nhìn hào quang kia, càng tới gần thì mảnh giới than thần bí càng rung động dồn dập. Hắn tiến lên gấp gáp định ra tay. Khoan đã. Hạ Du Nhiên vội ngó giữ hắn lại, mắt liếc về vài chỗ xa xa, bên đó mơ hồ là thấy vài bóng người, hiển nhiên họ cũng là chú ý đánh chiếm thứ trong phòng bạo. Xem ra thứ này không ít kẻ dòm ngó. Hạ Du Nhiên nhíu mày, những kẻ có thể tìm đến đoạt bảo trong không gian cương phòng đáng sợ này dĩ nhiên không phải nhân vật tầm thường, thứ này không có dễ lấy vào tay. Mục Trần thì chẳng có tỏ ngạc nhiên, hắn còn thấy được bảo khố kia bất phàm, lý nào những kẻ mạnh hơn lại không phát hiện. hấp dẫn thêm vài cái kẻ tham bảo là chuyện trong dự đoán, nhưng bây giờ thì không thể gấp. Không, bọn họ muốn đoạt bảo, vậy thì cho chúng thử xem. Chúng ta quan sát trước. Mục Trần nhẹ giọng nói. Hạ Du Nhiên cũng thở ra cư nò. Mục Trần lỗ mãng bị linh tản che mất lý trí, đến lúc không chịu nổi không gian cương phong công kích, sau lưng lại chịu thêm vài nhát đào chí mạng. Nhưng mà thời điểm thế này không thể mất bình tĩnh. Mục Trần đến những người kia cảm ứng được, họ cũng cảm thấy gấp gáp. Thời gian càng lâu, linh tàng này càng hấp dẫn nhiều cường giả hơn, cơ hội càng lúc càng thấp. Vào vài cái góc nọ, mấy tên không cam tâm chờ đợi nữa, cắn răng lao đến, linh lực hùng hậu bùng phát, nhất thời không gian cương phong bị chấn ra đi hết. Mười mấy người còn lại là lao thẳng vào trong Long Quyển Phong Bạo tìm kiếm bảo tàng. Xoẹt xoẹt, chính lúc họ tiếp cận Long Quyển Phong Bạo, tiếng gió rít vang vọng, hắc phong nhận như là mưa đào phô thiên cái địa bắn xuống. Hả? Hắc phong nhận xoẹt qua, vài cái tiếng kêu thảm thiết vang vọng, linh lực hùng hậu quanh người những cường giả kia bị nó dễ dàng xé toang, thân thể nát thành nhiều mảnh nhỏ. Chỉ có vài kẻ có linh cụ hộ thân ngăn được công kích đáng sợ cũng bị đánh văng ngược ra, kinh hãi sợ sệt hạ xuống thân thể trọng thương. Không ít kẻ quan sát mà sợ hãi hít hà, không gian cương phong chỗ này quá khủng bố. Đám kia đều là thực lực thông thiên cảnh, thậm chí có cả cường giả thông thiên cảnh hậu kỳ vẫn bị đánh bay đầy thê thảm. Đám người kia đầu tiên lỗ mãng xông qua trả giá đất, lập tức cảnh tỉnh những cái kẻ đỏ mắt tham bảo, tên nào tên lấy là đổ mồ hôi chán. Chẳng dám xông lên bừa. Không gian cương phong vẫn hoành hành như trước, lốc xoáy như là cự long uốn lượn hùng hãn. Chừng nào ra tay, ta thấy hay là chờ gió lốc yếu đi một chút nhé. Hạ Du Nhiên lo lắng, Mục Trần trầm ngâm lắc đầu. Hạ học tỷ, bây giờ những kẻ kia cũng có ý tưởng như người, cho nên một khi gió lốc yếu đi, tất cả mọi người sẽ xông lên hết. Lúc đó hỗn loạn như vậy, muốn lấy được bảo tàng còn khó hơn bây giờ. Vậy người định? Hạ Du Nhiên nhíu mày. Hạ học tỷ, cho ta mượn Ngự Phong Linh Châu một chút được không? Người tính đi một mình? Hạ Du Nhiên cả kinh biến sắc. Không gian cương phong liên miên bất tận, thông thiên cảnh hậu kỳ cũng khó mà cả. Thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ như hắn tiến vào một mình là giữ nhiều lành ít. Mục Trần cười. Hạ học tỷ, quanh đây nhiều kẻ như hổ đói rình mồi, ta cảm nhận vài dao động rất lợi hại. Xem ra những nhân vật đó không tầm thường, mong rằng có tài năng tỷ trấn áp nơi đây, chuyện đạt bảo thì cứ giao cho ta. Hạ Du Nhiên nhăn mặt tính càn, nhưng thấy hắn cười tươi như thế cũng bất đắc dĩ thở dài nhắm mắt gật đầu. Cũng là cùng lúc đó, trong một khe núi cách đó không xa, hai cặp mắt hờ hững nhìn họ, dáng vẻ là hai vị thiếu chủ ám ảnh thương hội, Thiên Nguyên thương hội Liễu Ảnh, Đồng Nguyên. Hồ hồ, thật là oan gia ngõ hẹp, xem ra bọn họ cũng là để ý linh tảng kia. Người thấy sao? Liễu Ảnh đặt tay lên vách đá cứng, làm ngón tay nhiệt rào sắc. Cát mấy đường trên vách đá, mắt âm lãnh nhìn Mục Trần. Yên tâm, tiểu tử kia chẳng có phúc mà hưởng thụ linh tàng này đâu. Chương 403, Ngô Động. Ù ù, hắc phong tàn bạo khắp nơi, những cái tiếng rít bén nhọn như cự lòng gầm rú. Có tấm gương tè tua của đám người kia, mọi người nơi đây chẳng còn lỗ mãng manh động, tất cả đều trong bóng tối chờ đợi không gian cương phong yếu đi, đến lúc đó họ mới đủ cam đảm tiến lên. Lúc mọi người còn đang khắc khoải chờ đợi, Mục Trần đã nhận lấy Ngự Phong Linh Châu của Hạ Du Nhiên, cất vào tay áo, ngẩng đầu nhìn Long Quyển Phong Bạo, hít một hơi. Ta ra tay đây. Hạ học tỷ, nếu ta lấy được, người cứ rời đi trước, sau đó chúng ta hợp lại ở phía trước. Nếu có thể thu linh tàng kia vào tay, chắc chắn hắn trở thành mục tiêu truy đuổi của tất cả mọi người. Nếu vẫn đi cùng Hạ Du Nhiên, khiến nàng là phiền toái không ít. Dù là Hạ Du Nhiên không quan tâm, hắn lại không muốn gây khó khăn cho người khác. Hạ Du Nhiên biết ý Mục Trần, tên thiếu niên trước mặt nhỏ tuổi hơn nàng nhưng lại có chủ kiến vững vàng. Nàng cũng không nói thêm, chỉ dặn dò cẩn thận một chút. Mục Trần mỉm cười, vận chuyển hắc viêm bốc lên bao bọc thân thể, dưới xa lôi điện né sáng, đối diện không gian cương phong đáng sợ, Mục Trần lập tức thi triển gần hết phòng ngự bản thân. Vút, Làm xong mấy chuyện đó, Mục Trần lắc mình hóa thành tia chớp đen bay lên. Lúc này hành động của hắn liền khiến mọi người chú ý. Lại một kẻ hành động. Thông thiên cảnh sơ kỳ, cái tên ngu ngốc kia đi tí mạng sao? Chẳng biết trời cao đất dày, linh tàng bậc này phải có thực lực mới có phúc nuốt trôi à? Phần lớn mọi người cười khẩy khinh thị. Không gian cường hoàng kia cường mãnh quỷ dị, cường giả thông thiên cảnh hậu kỳ cũng thê thảm rút lui. Thông thiên cảnh sơ kỳ chỉ có thể nói là muốn trốn không thoát. Liễu Ảnh và Đổng Uyên nhào mắt hồ nghi nhìn thân ảnh bay lên. Một mình hắn đi đoạt bảo, Đổng Uyên kinh ngạc ra mặt. Vốn còn nghĩ Hạ Du Nhiên là theo Mục Trần tiến đến, không ngờ tên kia gan lớn, nhưng mà thực lực như thế đủ sức chống chọi Long Quyển Phong Bạo không. Liễu Ảnh cười nhạt mắt dán vào bóng người xoẹt qua không gian. Khá thú vị, để xem tên nhóc gần đây tiếng tăm nổi như cồn có năng lực gì. Lời thì thản nhiên nhưng mà tay hắn vất ra, một bóng đen mang theo khí tức âm hàn bùng phát, khiến nhiều cường giả gần đó bất giác di chuyển đi xa, mắt e ngại nhìn lại. Hả, là tên kia, người không định tự mình ra tay sao? Đồng Uyên nheo mắt cười. Ngô Động là thành chủ Thiên Mãng Thành, ở Bắc Thương Đại Lục có chút danh tiếng, trước kia cũng thiếu ta một món nợ. Vừa lúc một tên tiểu tử thông thiên cảnh sơ kỳ đâu có đáng để bổ thiếu gia ra tay. Liễu Ảnh cười nhạt, ngạo khí tràn ngập không chút che giấu. Đồng Yên nhún vai, thật ra cái tên này cũng khá cẩn thận gian xảo. Trong lúc đó Mục Trần bay lên cao, cường phong lại không như mọi người nghĩ cắt xé hắn ra, mà hắn dễ dàng xuyên qua hắc phong nhận thổi đến. Linh lực có hắc viêm bừng cháy vững vàng phòng ngự, nhất thời khiến không ít người xôn xao kinh nghi bất định. Chẳng hiểu lý do thế nào mà không gian phong nhận kia hùng hằng chạm vào tầng phòng ngự của Mục Trần, giống như nhẹ nhàng thoảng qua chẳng có sức mạnh. Trên người tiểu tử này chắc chắn có linh cụ phòng ngự thuộc tính phong. Động Uyên khẽ co mày, là thiếu chủ Thiên Nguyên Thương Hội, nhãn lực hắn không tầm thường, dễ dàng đoán ra ảo diệu. Có lẽ Hạ Du Nhiên cho hắn. Liễu Ảnh ánh mắt càng tối sầm. Hạ Du Nhiên thật tốn tâm bảo vệ tiểu tử Mục Trần kia. Phía chân trời, Mục Trần nhanh chóng tiếp cận với Long Quyển Phong Bạo, áp lực càng lúc càng căng thẳng. Chỗ ăn vừa đến chính là nơi đám người khi trước bị đánh tàn tác gần hết. Long Quyển Phong như có linh tính, biết Mục Trần tới gần, trở nên hùng bạo hơn nữa. Hắc phong nhận như mưa chút xuống, những lưỡi đao đen ngòm như hắc long phủ lấy mọi hướng tránh né của hắn. Tay nắm chặt ngự phong linh châu, một lỗ không gian màu xanh xuất hiện trước mặt. Vụt vụt, phong nhận xuyên qua không gian, nhất thời yếu đi nhiều nhưng vẫn còn mạnh mẽ hơn trước, đánh trên thân thể Mục Trần. Đám người đứng xa xa cười khẩy, đầu nghĩ đến cảnh tượng xương thịt phăng tứ vía. Bùm, nhưng mà khi đám người chưng hừng, khi thấy Mục Trần bị phong nhận tập kích, văng một chút, ổn định lại thân tiếp tục lao lên, không rơi một giọt máu nói chi là bị xé xác. Tên kia đủ sức chịu nhận phong nhận công kích. Đám cường giả thông thiên cảnh hậu kỳ nhiều người biến sắc, với họ mà nói thật không thể nào chịu nổi phong nhận nhiều như thế va chạm người. Đừng nói lông tóc không rụng sợi nào, tiểu tử kia thật đặc dị. Trên bầu trời, Mục Trần cúi nhìn thân thể, quần áo bị rách ra những tua rùa, da rẻ còn mang vấn ngấn đau đau, nhưng chừng đó thì chẳng thấm tháp gì đến hắn. Phù, Mục Trần thở phào nhẹ nhõm, may mà có lôi thần thể phối hợp ngự phong linh châu, không gian cương phong không thể tạo thành thương tổn gì cho hắn. Đã vậy một đường thẳng tiến, Mục Trần nhếch miệng cười lắc mình định xông pha vào Long Quyển Phong đoạt lấy bảo khố. Trong kẻ đuối, Liễu Ảnh lạnh lùng nhìn Mục Trần trên cao, liếc sang kẻ hắn vừa ra lệnh xuất phát ra hiệu giết hắn. Trong bóng tối, tên âm khí kia cười cười, hàm răng trắng hiếu lắc mình bay đi như diều hâu hung ác, hướng thẳng trời cao. Lại có người phóng lên khiến người ta chú ý, chợt vài kẻ biến sắc thất thanh. Kẻ đó là thành chủ Thiên Mãng Thành, Ngô Động. Tên đó là cường giả thông thiên cảnh hậu kỳ từ lâu, không biết hiện giờ là vượt qua thân thể nan chưa. Nghe nói Ngô Động từng thử vượt thân thể nan nhưng thất bại, bất quá hắn cũng lợi hại, giữ lại được mạng. Với thực lực hiện tại, e rằng thông thiên cảnh hậu kỳ thường cũng không ai ra là đối thủ. Nếu hắn ra tay, tiểu tử kia không may rồi. Thân ảnh người bay lên cao cả lúc càng rõ, ngực mang chiến giáp thành quang lóe sáng cũng là một cái bình khí phòng ngự phong nhận. Hắn phòng nhận bắn vào chỉ là để lại vài vết ngấn nông cạn, không chút uy hiếp. Hiển nhiên Ngô Động cũng chuẩn bị chu đáo. Bên dưới, Hạ Du nhìn thấy Ngô Động hướng Mục Trần, mặt trầm xuống, hừ một tiếng bắn một chỉ, một đạo linh lực hùng hậu bắn nhanh như điện, dữ dội như thác đổ lướt ngang. Ngô nhận nhận thấy công kích dũng mãnh đang đến, không hề dừng lại mà cũng chẳng màng đến. Đúng lúc đó, đạo linh lực công kích sắp đánh trúng Ngô Động, Một luồng sáng màu xám từ đầu cũng bắn đến hủy công kích đó. Hạ Du Nhiên lạnh lẽo nhìn hướng kia, lập tức bắt gặp gương mặt mỉm cười trong khe núi là Liễu Ảnh. Liễu Ảnh, người muốn làm gì? Hạ Du Nhiên lạnh lùng quát, giọng rất chán ghét. Liễu Ảnh mỉm cười thản như nói, Du Nhiên, linh tàng bảo khố trong thiên địa ai có năng lực thì đoạt lấy, sao lại quấy nhiễu người ta? Nếu tiểu tử kia kém cỏi thì thành thật mà cuốn gói về Bắc Thường Linh Viện tù luyện thêm đi. Linh tàng cấp bậc này hắn xứng chạm tay vào sao chứ? Chương 404, độc chỉ. Hạ Du Nhiên lạnh lẽo đối thị với Liễu Ảnh. Linh lực cường đại bồng bềnh quanh thân khiến không khí phát ra tiếng lẹt xoẹt như sắp nổ. Đối với Liễu Ảnh, xưa nay nàng rất căm ghét. Năm xưa hai vị thương hội là vì lợi ích mà hợp tác, từng có một hôn ước miệng giữa hai lão quái. Nhưng mà xét cho cùng đó chỉ là hình thức kết hợp lợi ích, chẳng ai tính số. Vậy mà tên kia lấy đó làm cớ xem nàng là của riêng hắn, không cho nàng tới gần bằng hữu khác phái khiến nàng căm thù vô cùng. Tuy ngại chiến lực ám ảnh tương hội, Hạ Du Nhiên còn chưa trở mặt với Liễu Ảnh, nhưng mà chán ghét thì càng ngày càng sâu. Hôm nay hắn là đột nhiên nhắm vào Mục Trần, mười phần hết chính là do Mục Trần được đi cùng nào. Liễu Ảnh, ngươi nghĩ rằng ta không dám đối phó người sao? Hạ Du Nhiên nghiến răng, giận dữ, gằn giọng. Liễu Ảnh là nhún vai cười, ta chỉ muốn Du Nhiên tỉnh táo một chút, tiểu tử kia giá tâm to lớn, chịu đả kích suy sụp. Cũng là tốt cho hắn. Du Nhiên, người thấy đó, ta đâu có trực tiếp ra tay với hắn, cũng là nể mặt nàng, do vậy nàng cũng đừng nhúng tay vào làm gì, yên lặng mà xem trò vui không phải tốt sao? Hạ Du Nhiên cười khẩy, người nghĩ ngăn cản ta Ngô Động có thể đối phó được Mục Trần? Hả, ta biết Mục Trần kia đánh bại Ma Long Tử, bất quá Ngô Động không phải Ma Long Tử, hắn độ kiếp thân thể nàn thất bại, nhưng trong thông thiên cảnh hiếm ai là đối thủ. Liễu Ảnh cười nhạt, Hạ Du Nhiên nghiến răng, lòng cũng rất mong lo cho Mục Trần, nhưng mà bề ngoài lại không thể lộ ra, đành cười bất đắc dĩ. Vậy thì người cứ chờ xem, hiện tại Liễu Ảnh đang cầm chân nàng, không cho nàng tự do ra tay. Hạ Du Nhiên cũng không có sợ Liễu Ảnh, nhưng giao thủ thì khó mà rớt ra liền được, vậy chẳng có tác dụng gì giúp được Mục Trần. Ta cũng đang mỏi mắt mong chờ đây. Hạ Du Nhiên tức giận như vậy khiến Liễu Ảnh càng đắc chí tươi cười, tay sau lưng là nhìn lên không trung. Trên bầu trời kia, Ngô Động tăng tốc cực nhanh như ánh sáng xuyên cương phòng, mắt lạnh lẽo nhìn Mục Trần đang đường đầu gió lốc, chợt tung một trường dũng mãnh, trường phong mang linh lực hùng hậu xuyên qua không gian cương phòng hướng tới về phía lưng Mục Trần. Lúc Ngô Động sâu lên, Mục Trần sớm đã phát hiện, đến lúc tên kia ám toán long ảnh hiện lên, hắn nuôi một đoạn dài tránh đi rồi dừng nhìn người lướt tới. Người là Mục Trần, đi xuống đi, linh tàng này ngươi không có tư cách nhúng tay vào. Ngươi là ai? Mục Trần nhấn mày hỏi. Đối thủ trước mặt tuổi chừng 30, linh lực dao động quanh người còn mạnh hơn Ma Long Tử. Thành chủ Thiên Mãng Thành, Ngô Động. Ngô Động là ngữ khí lạnh nhạt pha thêm chút ngạo khí. Mục Trần mặt không đổi sắc, chưa từng nghe qua. Ngô Động trừng hửng, tiếng tăm của hắn ở Bắc Thương Đại Lục không lớn cũng nhỏ. Đối với tuổi tác như thế mà đứng đầu một thành trì danh tiếng trong giới đại lục cường giả như mây cũng là thành tựu bất phàm. Thái độ Mục Trần khiến hắn là nhò mắt tức tối. Bắc Thường Linh Viện gần đây dạy dỗ đệ tử thật cuồng vọng, khó trách danh tiếng nhiều năm càng mai một. Xem ra năm nay không chịu nổi, muốn tham gia Thánh Linh Sơn lắm, cho nên mới cử người gỡ gạc danh tiếng. Tiếc rằng tiếng tam không kiếm được còn e mất vốn. Một cái tên thành chủ Thiên Mãng Thành nhỏ nhỏ cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Bác Thường Linh Viện muốn tiêu diệt người chỉ cần một cái phất tay là đủ. Mục Trần cũng chẳng vừa trả hề nể mặt cái kẻ tự xưng là thành chủ Thiên Mãng Thành trước mặt. Chán sống, Ngô Động rốt cuộc là tái mặt giận dữ, lắc mình tung quyền. Quyền ảnh liên miên mang linh lực nặng như là núi công kích Mục Trần. Nhưng Mục Trần chẳng có đối chọi chính diện với hắn. Long ảnh hiện lòng ngầm vàng vọng, tốc độ tăng vọt lao vào lòng quyền phong bạo. Người chạy lên chơi, Ngô Động thấy Mục Trần lao vào lòng quyền phong bạo, trong mắt cười khẩy, chiến giáp phát sáng bao bọc thân thể hóa thành một luồng sáng đuổi theo sát nút. Tiến đến sát hơn lòng quyền phong bạo, Mục Trần mới cảm nhận sự lợi hại cường đại của không gian cương phong này. Dù đã có phòng hộ của Ngự Phong Linh Châu, nhưng phong nhận mang lực lốc xoáy dữ dội khiến thân thể hắn là hẳn lên những dấu đỏ thẫm, gần như lúc nào cũng có thể bật máu. Hắn vận chuyển linh lực, lôi đình cơ thể lóe lên, mạnh mẽ chống chọi công kích phong nhận, nhanh lao vào trung tâm gió lốc. Cách một đoạn phía sau, ánh sáng lóe lên ngô động theo sát, chiến giáp màu vàng bảo vệ thân thể, từng đạo phong nhận mạnh mẽ đều đón lấy cả. Rõ mắt nhìn theo mục tiêu, tay hắn nắm một thanh trường kích kiện, vùng tay lên là kình phong sắc bén quét ngang, chấn vỡ sạch sẽ phong nhận, hướng tới yếu huyệt sau lưng Mục Trần. Hôm nay người muốn đạp bảo trước mặt ta là nằm mơ. Cảm ứng kình phong kéo tới phía sau, mắt Mục Trần lóe sáng đột nhiên khựng lại, xoay người tung quyền, linh lực hắc viêm bùng cháy dữ dội chấn nổ toàn bộ kích ảnh. Véo một quyền chấn nổ công kích, Mục Trần không quay đầu chạy nữa, xông tới ngô động lao ra ngoài. Không chịu nổi nữa à, ta còn nghĩ ngươi chỉ biết chạy trốn chui trốn nổi như chuột. Ngô động thấy Mục Trần chủ động tấn công, cười khẩy mừng thầm, quả nhiên chỉ là một tên nhóc miệng hồi sữa, mới kích một chút chịu không nổi, nghĩ hắn là mà lòng tử sao. Gào, Mục Trần lạnh lùng kết ấn, linh lực hùng hậu bùng lên tinh tú hiện, ba thú hành khổng lồ lập tức thành hình, tiếp theo là kinh lực kinh người phá tàn phòng nhận liên miên bất tuyệt đánh tới xung quanh. Có chút năng lực, Ngô động chố mắt nhìn ba thú ảnh lao đến công kích ẩn chứa sức mạnh linh lực, khiến hắn nhau mắt lại. Công kích cỡ này cũng là đủ so sánh với thông thiên cảnh hậu kỳ, Mục Trần có thể đánh bại mà lòng tử cũng không phải là hoàn toàn chỉ là may mắn. Nhưng mà năng lực cỡ đó trước mặt ta là cái gì? Ngô động múa kích đâm thẳng tới, linh lực cường đại hùng hổ biến thành cự mãng khổng lồ rít gào mạnh mẽ đâm tới ba thú ảnh. Quỳnh, sóng xung kích bùng nổ, phạm vi trăm trượng hình thành khu vực chân không, cường phòng xung quanh không thể tiến vào chút nào. Phía xa xa cường giả nhiều chỗ ngẩng đầu quan sát vòng chiến giao đấu kịch liệt của nhiều kẻ, thở hắt ra sợ hãi. Hai tên kia quả là tài cao gan lớn, trong lúc xoáy tràn ngập không gian cường phòng, chỉ sơ ý một chút là trả giá thảm trọng. Thực lực Ngô động nhiều người đã mục sở thị, tuy hắn là thất bại thân thể nan, nhưng cường đại hơn hẳn cường giả thông thiên cảnh hậu kỳ. Phải mà Mục Trần lại dám ngạnh khánh, kết quả lại không rơi xuống hạ phòng, khiến cho nhiều kẻ kinh dị ra mặt. Tên kia thật mới chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ sao? Mục Trần lao ra nhìn Ngô động xa xa, sát khí nồng đậm, nhận rõ lòng quyện phòng bạo càng lúc càng yếu. Nếu không nhanh giải quyết Ngô động, đến lúc đám cường giả như hổ đói rình mồi phía dưới kia cũng sẽ động thủ, muốn trong đàn xoáy đoạt bảo cơ hội gần như bằng không. Hắn cũng không phải không thể nào lấy sức một người đánh trăm, phải nhanh giải quyết tên kia. Mục Trần nhèo mắt, thân hình hóa thành một tia sáng bắn tới ngô động, lôi đình xoẹt xoẹt bắn ra ngoài cơ thể, sức mạnh cường đại từ cơ bắp bộc phát. Thần quyết luyện thể ư? Ngô động cười gằn độc ác, liếc mắt là biết thân thể Mục Trần không tầm thường. Tên ngu xuẩn nghĩ rằng tu luyện thần quyết luyện thể thì lợi hại sao? Bà ta đoán là độ kiếp thần thể nan thất bại, nhưng cơ bắp là vì đó trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, những kẻ tu luyện thần quyết luyện thể khó mà sánh được. Tên ếch ngồi đấy giếng, một chiều hạ gục ngươi. Ngô động lãnh khốc đáng sợ, thân thể sáng bóng lưỡng, máu huyết sôi trào, sức mạnh cường đại chảy xuôi trong cơ bắp khắp người. Chân đạp hư không hắn lướt tới, chỉ vài giây đã đến sát Mục Trần. Cả hai lạnh lùng nhìn thấy sát khí ở trong mắt nhau. Mục Trần vươn song chỉ thẳng tắp như thường đầm đến, chỉ kinh cực kỳ sắc bén. Cút! Ngô động quát lên, quyền kình lóe như ngọc thành cứng sắn, quyền mạnh mẽ đủ sức đánh trọng thương một cường giả thông thiên cảnh hậu kỳ. Đối diện với công kích hắn, Mục Trần chẳng hề lui lại, song chỉ chạm vào quyền của Ngô động. Bất giác Ngô động nhìn như thấy khóe miệng Mục Trần nhếch lên quỷ dị, vào lúc đó một ngón tay hắn trở lên đen đúa vô cùng. Chương 405. Đoạn tí. Chính lúc ngón tay Mục Trần hóa thành tối đen, Ngô động phát hiện ra một cảm giác lạnh lẽo khó ngăn chặn dâng lên trong lòng, toát mồ hôi hôi ướt đẫm toàn thân. Nhiều năm tu luyện khiến hắn có cảm giác sinh tử nhạy bén, cho hắn biết ngón tay kia là đe dọa chí mạng. Lập tức hắn cấp tốc dừng quyền kình đánh đến, khiến cho lực phản phệ đánh vào cơ thể, linh lực quần cuộn hỗn loạn. Hắn chẳng có thời gian bận tâm chuyện đó mà vội nhanh chóng tháo lui. Giờ mới chạy có muộn không chứ? Mục Trần là chẳng dễ tha cho hắn, thanh âm lạnh lùng như đỉa đói bám lấy, mặt đầy sát khí tiến đến. Hai chân như hư ảnh cự long hiện, hỗ trợ đẩy bước tiến của hắn cấp tốc xuyên qua không trung. Quỷ dị xuất hiện trước mặt Ngô động, ngón tay đen tối như hắc ám đâm thẳng cổ đối phương. chỉ kình như liêm đào tử thân, tản mát ra khí tức tử vong nồng đậm. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức Ngô Động chưa kịp trở tay, chưa có thể phản xạ là đưa tay đỡ theo bản năng. Linh lực bùng lên bảo vệ thân thể. Xoẹt, ngón tay đen xuyên qua, linh lực hùng hậu vừa chạm tới ngón tay, tay kia thì xèo xèo tan rã. Chỉ kình xuyên thấu, máu tươi vương trên đầu ngón tay. Ngô Động khó khăn tháo chạy, kình hãi nhìn toàn cánh tay mình đang cấp tốc hóa đen. Một đường hắc tuyến còn điên cuồng lan vào cơ thể, một loại kịch độc đáng sợ. Ngô Động hoảng hốt vận chuyển linh lực muốn bức kịch độc xa, nhưng khi linh lực tiếp xúc với thứ đó là nhanh bị ăn mòn, tất cả linh lực bị hóa thành kịch độc. Căn bản là không thể nào bức ra, thật là bá đạo. Ngô Động sắc mặt trắng như giấy, cái này là độc gì sao có thể bá đạo đến thế, cả linh lực cũng bị ô nhiễm. Hắc độc nhanh lan, Ngô Động giận dữ nghiến răng, tay kia làm đào mạnh mẽ chém xuống cánh tay nhiễm độc. À, hét thê lương vang thảm thiết, cánh tay đen ngòm rơi xuống, máu tê là tả hóa đen, thậm chí chưa kịp rơi xuống đất, cánh tay kia hóa thành trò đen phiên tán. Ngô Động khó khăn tháo lùi, mặt mày xanh mét đầy mồ hôi lạnh, sợ hãi chằm chằm nhìn Mục Trần, mắt hoang mang tuột độ. Cái kia là độc gì mà đáng sợ vậy? Mục Trần thì nhíu mày, vất vả có cơ hội vận dụng hắc lôi độc chỉ, không ngờ Ngô Động quyết đoán chặt tay ngăn độc. Tiếp, Mục Trần cười nhạt lại lao lên. Ngô Động hồn phi phách tán, chẳng dám ngạnh đấu với Mục Trần nữa, quay đầu cuống cuồng bỏ trốn, gầm lên phẫn nộ. Mục Trần, thù chặt tay ta nhất định báo trả cho ngươi. Mục Trần thấy Ngô Động hoảng hốt chạy trốn, chỉ còn lại cái bóng, hắn cười nhạt, ngón tay khôi phục như cũ. Hắc lôi độc của hắn mỗi lần dùng là mỗi lần tiêu hao không lấy lại được, bình thường đâu có dễ dùng đến. Hôm nay vốn không phải là vì mục đích nhanh chóng thoát khỏi Ngô Động, cũng không cần động tới, vốn dĩ là không nghĩ tới hắc lôi độc chỉ có thể bá đạo như vậy. Vừa mới dính vào là phế một tay Ngô Động, hắn cũng không có ngu ngốc truy kích Ngô Động, dù Giang Hiểu đánh chó giết luôn, nhưng mà giờ là còn việc quan trọng hơn nhiều. Xoay vâng lại nhìn vào gió lốc, nhanh chóng lao đi, cần phải tranh thủ thời gian đoạt linh tàng. Lúc Ngô Động chạy trốn, cường giả khắp nơi mơ hồ nghe tiếng gào thét oán hận quán, tất cả biến sắc. Trong gió lốc dữ dội, họ chỉ quan sát được một số diễn biến, không nhìn ra hết thảy tình tiết. Còn Yếu Ảnh thần tình đang cười sảng khoái, ánh mắt trở nên tối sầm, cảm thấy có gì đó không hay ho. Véo, lúc này bóng người từ cửa phòng bay ra, tất cả chú ý. Ngô Động nhanh chóng hoảng hốt, mặt xanh mặt trắng bỏ chạy, toàn thân ướt mồ hôi, bộ dáng chu lủi như chuột, chật vật thê thảm, chẳng còn phong thái thành chủ ngạo nghễ khi trước. Mọi người liếc nhìn Ngô Động, bất giác trố mắt nhìn sang cánh tay cột quán mà kinh hãi. Ngô Động chỉ ngắn ngủi thời gian bị chặt đứt một tay, Mục Trần kia lợi hại thế sao? Thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ, không chỉ bức lui Ngô Động, còn chặt mất một cánh tay. Chuyện hoang đường này là xảy ra như thế nào? Tất cả biến sắc, tâm thần chấn động. Liêu Ảnh thấy rõ hiện trạng Ngô Động, gương mặt tối sầm càng âm u, xiết tay tức tối, gương mặt anh tuấn méo mó khó coi, tiền phế vật Ngô Động lại bị Mục Trần đả thương thành như vậy. Liêu Ảnh nổi giận, Hạ Du Nhiên thì sợ run lên, kinh ngạc ra mặt, biết Mục Trần có thể đại diện Bắc Thương Linh Viện tới tham gia Thánh Linh Sơn tất có chỗ bất phàm, chẳng nghĩ đến hắn chỉ thời gian ngắn lại có thể trọng thương Ngô Động tới vậy. Ngô Động đã trải qua thân thể nan, tuy thất bại nhưng mà trong giới cường giả thông thiên cảnh mà nói, sức mạnh cực lớn, còn Mục Trần xem ra nàng là quá xem thường hắn. Hạ Du Nhiên thở phào, gương mặt trêu tức nhìn Liễu Hành trầm trọng, coi bộ lần này người không được thỏa mãn cho lắm nhỉ. Liễu Hành tối sầm, lòng nổi giận, có gì đắc ý sớm, Ngô Động vô dụng, vậy để ta tự tay xem hắn có bao cân lượng. Lời vừa dứt, dậm chân phóng lên không như tên bắn, áp lực cường đại ập tới chặn cuồng phòng. Cường phòng cách xa vài trăm trượng không thể tới gần. Cường giả đang trong khu vực này giật mình cả kinh. Liễu Ảnh một trong thiên tài hàng đầu đại lục, dường như hắn muốn vượt qua thân thể nan rồi. Liễu Ảnh là muốn một mình ra tay. Có người kinh hồ, bình thường mà nói nhân vật như Liễu Ảnh phải tới khu vực tẩy lễ mới thấy họ ra tay. Vậy mà bây giờ đối phó một tiểu tử thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ cũng khiến cho hắn động tâm. Liễu Ảnh, người dám? Hạ Du Nhiên trợn mắt lao đi như điện, xuất hiện trước mặt Liễu Ảnh, linh lực tràn ngập cơ thể, mạnh mẽ tới mức khiến da thịt nàng phát sáng cực kỳ gợi cảm. Hạ Du Nhiên, Liễu Ảnh gầm lên nhẹ quát, tránh ra. Liễu Ảnh, ta khuyên người đừng có quá đáng. Hạ Du Nhiên lạnh lùng đáp, linh lực bùng phát ngập trời, đối mặt Liễu Ảnh chẳng chút e ngại. Có ta ở đây tuyệt đối người đừng mong chạm vào hắn chút nào. Liễu Ảnh sầm mặt, Hạ Du Nhiên che chở Mục Trần khiến hắn càng thêm ghen ghét, căm hận thề trong lòng phải băm thây tên kia thành vạn mảnh. Hắn tiến tới uy áp bao phủ Hạ Du Nhiên hét lớn: "Ta cũng muốn xem bản lĩnh người thế nào dám bảo ta không thể động tới hắn, cứ thử xem." Hạ Du Nhiên xông lên, cả hai đối chọi gay gắt, hai luồng áp lực dữ dội và chạm nhau vàng như tiếng sấm nổ. Đám cường giả đứng xa xa trông lại mà hít thở khó khăn, chẳng dám thở mạnh, giống như hai vị cường giả hàng đầu trong lớp trẻ chuẩn bị đối đầu. Không khí cô đặc, không gian cường phòng cuồng bạo cũng không thể xen vào chút nào. Không khí dường cùng bạt kiếm, hai người đối thị đằng đằng sát khí. Chính lúc đó Mục Trần thuận lợi tiến đến trung tâm lốc xoáy, ở đó cường phòng hoàn toàn biến mất, không gian yên tĩnh hoàn toàn trái ngược với khung cảnh cát bay đá chạy bên ngoài. Mục Trần đứng giữa từng không, ánh mắt hừng hực nhìn phía trước, khối cầu sáng chói lóa như ngọc thạch, khối xương cốt lơ lửng huyền ảo, dao động có hình sùng tản mát khiến cho không gian xung quanh có dấu hiệu bất ổn. Uy áp thiên địa phải run rẩy, uy áp thiên chí tôn. Khối xương cốt như ngọc thạch kia chính là do thiên chí tôn để lại. Chương 406: Thiên chí tôn chi cốt. Một khối bạch cốt nhỏ nhỏ lại khiến không gian xung quanh run rẩy kinh sợ, trong đó còn có Mục Trần tròn mắt chớp, tim đập dồn dập. Cái cỗ uy áp đáng sợ kia chắc chắn là khối bạch cốt, là một phần xương của vị thiên chí tôn còn lại sau khi tạ thế từ thời viễn cổ. Thứ này nếu để đám làng sói bên ngoài biết, chẳng phải là trở thành liều mạng tranh đoạt hết sao? Hoàn hảo hắn ra tay nhanh nhẹn, không đợi cho không gian cường phòng yếu, bằng không khi bảo vật cấp bậc này mà bại lộ tung tích, chẳng biết là một hồi tàn sát diễn ra thảm khốc đến mức nào. Đến lúc đó bản thân hắn chẳng thể nào dám có thể đoạt bảo khố trong tay đám điên cuồng kia nổi. Trái tim càng đập dồn dập hơn, mặt Mục Trần biến đổi ghê gớm, vì hắn cảm thấy mảnh giấy than thần bí trong khí hải chấn động kịch liệt, cảm giác muốn nó phá thể ra ngoài. "Đừng có loạn để ta lấy thứ này, thế nào cũng có phận người." Mục Trầm miệng là rủa thầm, hắn rất xem trọng mảnh giấy than thần bí đó, giờ nó có thể chạy khỏi ngoài cơ thể, nếu không thu hồi lại được thì phải nói là tức hộc máu. Dù không có được khúc xương, thiền chi tồn hắn cũng nhất quyết không để mất mảnh giấy than. Dường như nghe hiểu Mục Trần, mảnh giấy than thần bí cuối cùng bớt chấn động, khiến hắn càng lạnh mình. Kỳ vật bực này không dám chắc đã có linh trí, nhưng linh tính thì vẫn có, cảm ứng suy nghĩ trong lòng người giữ nó. Mảnh giấy an tĩnh, Mục Trần chăm chú chuyển mục tiêu sang khối bạch cốt, hơi do dự chậm chạp tiến qua. Đối với việc làm của nó, khối bạch cốt vẫn không có dị tượng an hòa lơ lửng. Mục Trần im lặng nhìn nó, hít sâu một hơi, cắn răng vùng tay chộp lấy khối xương nhỏ. Đùng thình lình là một tiếng sét kinh thiên rền vang trong cơ thể, hắn phun một ngụm máu, mặt mày kịch biến tái mét, lập tức cảm nhận uy áp đáng sợ không thể hình dung bao phủ cơ thể, cả người nặng như tái sơn đè lên. Nếu hắn không có lôi thần thể, răng giờ là tan xương nát thịt thành cám. Dù vậy thân thể lúc này cũng đầy máu chảy ra run rẩy kịch liệt. Chỉ là khúc xương thiên chí tôn còn lại, vậy mà Mục Trần không đủ tư cách chạm vào. Mục Trần nghiến răng rên rỉ, máu tươi ào từ miệng, nhưng hắn cố sống cố chết không buông. Rầm rầm, lôi đình lổ dữ dội trong cơ thể, linh lực trong người như bị khuấy đảo thành vần vũ. Gương mặt Mục Trần càng lúc càng đỏ, lại tiếp tục phun máu. Bàn tay nắm xương cốt run lên dữ dội, máu tươi thẩm thấu ra nhiễm đỏ cả khối bạch cốt. Mục Trần không thể chịu nổi được nữa, chỉ là một khúc xương lại quá cường hãn. Chính lúc Mục Trần đang muốn buông tay, trong khí hải mảnh giấy than thần mỹ đột nhiên bộc phát ra hắc ám thầm thúy, hoa văn cổ xưa nhoáng lên hóa thành từng luồng hắc ám bắn ra. Những cái tiếng ngầm lạ lùng cổ ngũ vang lên trong lòng Mục Trần, khí huyết và linh lực bị đảo lộn dần hồi phục, ngay cả tiếng sấm đáng sợ kia dần tan biến. Gương mặt đau khổ Mục Trần lúc này chuyển sang mừng rỡ điên dại. Lại được cứu rồi, thanh âm cổ sợ rút cánh tay run rẩy không ngừng vững vàng, văn tự màu đen như hồng thủy từ cơ thể trào ra, nhanh nhàng đến khúc xương trắng bao phủ lấy nó. Chỉ ngắn ngủi vài giây, khối xương trắng bị đèn đặc như mực, uy áp đáng sợ theo đó là tan thành mây khói. Mục Trần khôi phục lại hoạt động, thở vào mừng rỡ, kinh nghi nhìn khối xương đen ngòm, mảnh xương tiên chí tôn dễ dàng bị mảnh giấy than kiệp thần bí phong ấn lại. Mảnh giấy than này lai lịch là thế nào đây? Mục Trần run rẩy càng dữ. Món đồ này không chỉ chấn áp thái cổ hung khí như đại tu ma di trụ, ngay cả đồ vật thiên chí tôn còn sót cũng phong ấn được. Món đồ chơi đáng sợ này thật quá ư thần bí. Ầm ầm, đột ngột là những cái tiếng động vàng ầm ầm. Mục Trần tỉnh táo, long quyển phong bạo đang bắt đầu tiêu tan, không gian cuồng phong như là dần biến mất. Mau chạy khỏi đây thôi. Mục Trần thất kinh vội chụp lấy khúc xương đèn cất đi. Lúc lại bị uy áp chấn thương, nhưng cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng. Dù vậy chiến lược bị hao tổn không ít, để cho mấy người kia mà thấy tình trạng suy yếu của mình, khó mà toàn mạng đi tiếp. Nghĩ vậy lòng ảnh xuất hiện, linh quang ngừng tụ dưới bàn chân nhanh chạy đi mất. Ầm ầm. Cùng lúc đó vùng đất xung quanh cương giả khắp nơi nhận ra không gian cương phong đang yếu, mặt tất cả hừng mừng rỡ háo. Giữa không trung, Hạ Du Nhiên và Liễu Ảnh đang giằng co, tập trung vào đối thủ, linh lực ngập trời đối chọi gay gắt, vẫn chưa chân chính ra tay. Cả hai biết rõ đối phương mạnh mẽ, nếu giao đấu thì bản lĩnh tầm thường không thể chiến thắng. Nếu mà bại lộ năng lực bản thân mà nói, e rằng phải trả giá không nhỏ. Họ còn phải giữ sức đến nơi tẩy lễ, không để kẻ khác cướp mất cơ hội. Dù vậy cả hai có nổi giận thế nào cũng không dám tùy tiện ra tay. Không gian cường phòng lập tức tan, đến lúc đó bọn chúng toàn bộ xông lên tiểu tử kia đừng hòng thoát. Liễu Ảnh là cười gằn, cũng không cần người lo. Hạ Du Nhiên cười khẩy. Liễu Ảnh tức tối muốn nói gì đột nhiên vang tiếng long ngâm, khiến hắn chú ý về gió lốc. Một long ảnh hư ảnh bao lao xa, long vĩ đung đưa, lóe cái bay ra ngoài ngàn trượng, tốc độ đến hắn cũng kinh ngạc. Gào, tiếng long ngâm vang vọng, khi mọi người còn ngạc nhiên nó biến mất khỏi tầm nhìn. Mọi người chân chân nhìn long ảnh chợt giật mình nhìn, long quyền phong bạo sắp hoàn toàn biến mất ở không trung, linh tàng bảo khố vốn trong đó hoàn toàn biến mất, cơ như là tan theo gió lốc. Bất giác tất cả cường giả trưng hực im lặng. Long ảnh khi nãy giống như là tiểu tử kia. Chết tiệt, hắn cướp bảo khố đi rồi, chạy nhanh thật. Khốn nạn, các cường giả hồi tỉnh lại hầu như ai nấy là đều gầm lên tức giận, mặt mày nổi gân xanh gân đỏ. Đau khổ chờ đợi nửa ngày tới khi gió lốc tàn, Mục Trần đã ôm bảo khố bỏ trốn, mà giận nhất là bọn họ lại trơ mắt nhìn hắn bỏ trốn. Đuổi theo, đừng cho hắn thoát, cuối cùng vẫn không có kẻ. Vẫn có kẻ không cam lòng, hét lớn dẫn đầu, lao theo, hướng long ảnh biến mất. Hạ Du Nhiên bất giác nhìn theo hướng đó thản nhiên cười, tên xấu xa chạy thật lẹ, xem cái điệu này là bảo bối đã vào tay. Nàng đảo mắt nhìn Liễu Ảnh, hắn cũng là đang tức tối đến xanh mặt. Hôm nay xem như là bị Mục Trần đùa bỡn qua lại, không chỉ là không chế phục được còn bị người ta thuận lợi đoạt bảo. Chậc chậc, xem ra thất vọng rồi. Hạ Du Nhiên cười châm chọc, linh lực ngập trời cũng thu lại, Mục Trần đã thuận lợi rời đi, nàng cũng đâu cần phải dây dưa cái tên đáng ghét này nữa. Liễu Ảnh hầm hầm liếc nhìn Hạ Du Nhiên. Ta không tin tiểu tử kia có thể trốn mãi. Nếu hắn dám tới nơi tẩy lễ, ta sẽ bắt hắn, buộc hắn phải thành thành thật thật giao thứ kia ra cho ta. Lời nói vừa dứt liền phùng tay mang cục tức nghẹn họng mà xoay người bỏ đi. Hôm nay hắn thật là đúng mất mặt. Hạ Du Nhiên cười khẩy lắc mình theo một hướng khác bỏ đi. Và nhóm người còn lại chỉ biết nhìn nhau không biết nói câu gì. Đi chuyến này chẳng có thu hoạch gì, thật là rảnh rỗi phí thời gian. Chương 407 Thiên Chí Tồn Tình Huyết. Vèo, trên không trung một tia sáng bắn ngang trời, theo tiếng long ngầm mơ hồ hư ảo, một bóng người cưỡi trên long ảnh lướt qua với tốc độ kinh hoàng. Mục Trần đứng ở kia long ảnh phía trên, hắn nhìn dưới nhanh chóng lùi phía sau đại địa, mắt cũng là một tia sợ hãi than thở. Long đẳng thuật tốc độ này thực quá nhanh, khó trách năm đó Bạch Long Chí Tôn có thể theo long mà cùng mấy vị chí tôn về xa thuận lợi mà bỏ chạy. Hiện tại Mục Trần thấu hiểu thêm về long đẳng thuật, đại khái chia ra 3 tầng. Tầng thứ nhất long ảnh, tầng thứ hai long đằng, tầng thứ ba long độn. Mục Trần bây giờ thực lực đột phá thông thiên cảnh, long đẳng thuật tịnh tiến tới long đẳng. Lúc này linh lực hóa thành cự long, cưỡi rồng trên trời xuống đất, tốc độ truy tinh đuổi nguyệt. Mục Trần tin chắc rằng bằng tốc độ hiện tại, chớ nói đến cường giả thông thiên cảnh, ngay cả những kẻ vượt qua thân thể nàn cũng khó mà đuổi theo hắn. Đó cũng là sự nắm chắc của hắn khi quyết định đoạt bảo có thể an tâm rời đi. Không biết khi nào mới đến được long độn, Mục Trần hào hứng lẩm bẩm. Long đằng thuật, một khi tu luyện tới long độn, bản thân có thể hóa thành cự long xuyên qua không gian, chí tôn bình thường cũng không theo kịp. Mục Trần thích chí nhìn thoáng qua xa xa phía sau, mơ hồ cảm nhận vài đạo dao động linh lực, xem ra còn nhiều kẻ chưa chịu từ bỏ đuổi theo định cướp bảo, cứ tìm một chỗ nào đó khôi phục thương thế đã. Mục Trần trầm tư, hắn cũng là rất muốn tham tử xem ảnh xương Thiên Chí Tôn kia có tác dụng gì đặc biệt. Ý định lóe trong đầu, tốc độ Mục Trần đột nhiên tăng vọt, biến mất nơi chân trời. Vài phút sau, hắn xuất hiện tại một vùng núi non trùng điệp. Vùng tay tán đi cự long, hắn thâm nhập vào trong một cái sơn cốc khó chú ý. Trong sâu sơn cốc, Mục Trần tìm ra một khe núi vừa phải, liền chui vào trong đó, lập tức ngồi xuống xếp bằng, nhưng không làm gì khác mà thu lại dao động linh lực, khiến bản thân an tĩnh như khối đá. Không lâu sau đó, trên không trung vùng núi này vang lên tiếng như xé toang không khí, nhiều bóng người lướt nhìn khó khắp nơi, rồi không thấy động tĩnh, tức tối mắng chửi một trận rồi tiếp tục đi xa. Trong núi, hai mắt khép hờ của Mục Trần mở ra, miệng nhếch cười thầm. Hắn cẩn thận lấy ra mảnh xương Thiên Chí Tôn yên tĩnh tối đen. Nó hoàn toàn im lặng, không có uy áp đáng sợ như trước, nhìn qua rất bình thường. Mục Trần lại lật qua ngắm nghía, nhíu mày bĩu môi, mặc cho hắn nghịch phá thế nào hắc cốt cũng không có dị động. Quán chú linh lực cũng vô dụng, linh lực chạm vào khối hắc cốt liền văng ngược. Hiển nhiên mảnh giấy thần thần bí phong ấn mảnh xương Thiên Chí Tôn, đồng thời là ngăn dò xét người khác. Mục Trần méo miệng, đành phải vận dụng mảnh giấy than thần bí kia mới được. Thực lực hắn hiện tại chẳng thể chạm tới bảo bối này. Thôi được rồi, ngươi là chủ, nhờ ngươi. Mục Trần nói thầm trong lòng. Nơi khí hải, mảnh giấy than thần bí trào ra hắc ám, dường như có hào quang lấp lánh. Văn tự cổ xưa mang huyền ảo dị thường của thiên địa nhảy vọt vào. Vìu một chùm sáng bắn ra, chui vào lòng bàn tay Mục Trần, bắn vào hắc cốt. Màu sắc khúc xương nhạt đi, nhanh trở về sáng trong suốt như ngọc thạch, hoàn mỹ xinh đẹp. Đặc biệt lúc này nó không kịch liệt phản kháng, chỉ nặng nằm trong tay Mục Trần. Mục Trần ngừng thần nhìn lại, ngọc cốt bề mặt sáng bóng không chút tì vết, bên trong nằm cái giọt huyết tinh kim sắc lấp lánh lăn qua lăn lại. Không ngờ trong ngọc cốt còn lưu giữ giọt tinh huyết của Thiên Chí Tôn. Mục Trần tim đập thình thịch, đây là tinh huyết Thiên Chí Tôn à? Tuy rất ít nhưng với thứ đồ vật này, cường giả Chí Tôn cũng là thèm thuồng khanh tị. Đây chính là chí bảo à? Mục Trần cảm thấy chính hơi thở mình cũng vô cùng gấp gáp khó hiểu. Lúc đó tờ giấy than trong ký hải hắn lại phát ra dao động bồng bềnh, ngọc cốt trong tay Mục Trần chậm rãi bay lên, hào quang từ đó phát tán, giọt máu kim sắc từ ngọc cốt thẩm thấu ra ngoài bồng bềnh trước mặt hắn. Kim quang nhàn nhạt chiếu rọi khe núi, khiến vách đá rực rỡ như làm bằng vàng ròng. Mục Trần gắt gao nhìn giọt tinh huyết. Tuy nó không có dao động kinh người, nhưng mà hắn cảm nhận được sức mạnh rồi sao trong đó. Chừng đó cũng đủ để Chí Tôn phải sợ hãi biến sắc. Và lại trong giọt kim sắc tinh huyết kia có tiếng sấm ầm ầm vang ra. Có lẽ vị Thiên Chí Tôn kia, khi sở tại hắn tu luyện một công pháp thuộc tính lôi điện, sau đó máu huyết cũng ẩn chứa lôi đình lực hùng hậu. Béo đột nhiên là giọt tinh huyết bắn thẳng vào cơ thể Mộc Trần, hắn kinh hãi chẳng kịp phản ứng. Biến cố bất ngờ khiến hắn hoảng hồn. Tinh huyết Thiên Chí Tôn quý giá, hắn là thèm thuồng vô cùng, nhưng với thực lực hiện tại cơ bản không thể thừa hưởng thụ nổi thứ đồ đó. Chỉ một giọt thôi là đủ khiến hắn nổ bành sắc. Nhưng giọt kim sắc tinh huyết này không hề quan tâm đến Mục Trần lo nghĩ gì, tiếp tục len lỏi trong cơ thể hắn, xuyên qua huyết nhục kinh mạch, mang theo màu hoàng kim óng ánh lan khắp cơ thể Mục Trần, cảm giác như rơi vào bồn nước ấm vậy. Rầm rầm, tiếng sấm sét vàng đáng sợ lại vang lên. Nhưng mà lần này trong cơ thể Mục Trần hắn hoảng hốt, hồn mặt trắng bệch, cảm nhận rõ sức mạnh bùng nổ trong từng thớ thịt, thân thể như muốn nổ tung ra. Sức mạnh quá ư đáng sợ, hắn căn bản không đủ thừa nhận. Lúc này hắn cảm thấy tuyệt vọng sợ hãi thì giọt tinh huyết kia không dừng lại. Nó nhanh chóng xuyên qua máu thịt tiến vào khí hải, bắn vào mảnh giấy than thần bí. Ring, kim sắc tinh huyết chui vào mảnh giấy than, làm nó rung lên, từng hoa văn kim sắc hiện ra thần bí khó lường. Dường như thứ được ẩn giấu trong mảnh giấy than kia được tinh huyết thí Thiên Chí Tôn kích hoạt vận hành. Mục Trần rất muốn biết thứ kia là gì, lúc này là chẳng dám phân tâm. Với lúc giọt máu kim sắc trôi vào thân thể, máu thịt bị lầy dính một phần loang lổ của nó. Chính một chút xíu dính lại đối với Mục Trần vẫn vô cùng đáng sợ. Toàn thân hắn lúc này nóng như lò lửa, cơ bắp máu thịt như sắp cháy khét tới nơi. Những tia lôi đình kim sắc lóe xoẹt trong từng thớ thịt hắn, khiến nó đau nhức dần dần cực kỳ khó chịu. Mặt mày Mục Trần nổi đầy gân xanh gân đỏ vì chịu đựng quá mức. Thân thể hắn không còn chịu nổi, mảnh giấy than lúc này cũng đang chịu biến hóa, chẳng thể giúp gì được. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Mục Trần nghiến chặt răng, vung tay lên, một đóa sen như lôi tường hiện ra. Đây là món đồ khi mà hắn giúp Bắc Minh Long Côn khi trước thu hoạch được lôi thần niên, có tác dụng rất tốt rèn luyện thân thể. Từ khi có nó, mỗi lúc tu luyện lôi thần thể hắn đều lấy ra dùng. Lúc này tình hình cấp bách, tinh huyết thiên chí tôn đáng sợ, hắn phải làm cơ thể mạnh mẽ nên, nếu không hôm nay là tan xác không nghi ngờ. Mực trần heo trên nồi thần liên cố nén cảm giác nóng rực, tay kết ấn vận hành phương pháp tu luyện lôi thần thể. Tình hình hiện tại rất nguy hiểm, nhưng cũng là chính cơ duyên. Nếu hấp thu được tinh huyết thiên chí tôn, lôi thần thể quán chắc chắn có đột phá. Nhưng nếu thất bại, hắn vĩnh viễn từ biệt cõi đời. Lúc này chỉ còn cách liều mạng. Chương 408: Chí tôn pháp thân. Đùng, tiếng sấm cuồng bạo quanh quẩn trong người Mục Trần. Lúc này thân thể máu thịt đang ánh lên một cái màu kim sắc, cả xương cốt cũng chuyển sang màu vàng, cứ như thể nội hoàn toàn hóa thành vàng ròng. Màu vàng óng ánh đang điên loạn cắn xé thân thể Mục Trần. Những tia lôi quang kim sắc bắn ra mơ hồ nhưng lại mang theo sức mạnh đáng sợ. Mọi chỗ nó chạy qua, thân thể hắn run lên như sắp vỡ, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Đau nhức lan ra khắp nơi, thân thể mỗi khi trở nên mạnh hơn đều là trải qua biến hóa cực kỳ thống khổ. Dù vậy, khi đã thành công thì mang lại sức mạnh khiến cho người ta ham muốn. Chính vì như thế mà không ít kẻ chẳng ngại khó, ngại khổ để theo đuổi sức mạnh, quyết tâm không bỏ. Mục Trần cũng thế, do đó hắn đang cố sống cố chết vận chuyển lôi thân thể. Lôi thể lóe hắc lôi, vây quanh là kim lôi ý định luyện hóa. Nhưng dù cho lôi quang có chứa sức mạnh hắc thần lôi, nhưng kim lôi lại mạnh mẽ đáng sợ hơn. Hắc thần lôi trước mặt có vẻ như là mong manh yếu ớt. Ngẫm lại, hắc thần lôi dù sao cũng là lôi kiếp khi mà linh thú thoát linh hóa phàm mà hiện ra. Kiếp nạn đó tương đương với chí tôn tam nan khi nhân loại đột phá kỳ chí tôn. Còn kim lôi kia lại tới từ thiên chí tôn. So sánh hai sự tồn tại, hắc thần lôi trước mặt kim lôi chẳng đáng hơn bao nhiêu lôi đình bình thường. Cũng may là lượng tinh huyết thiên chí tôn xâm nhập cơ thể không có nhiều, chỉ cần hắn cố gắng chịu đựng thì cơ may luyện hóa hấp thu được. Mục Trần đang dốc sức tận lực thi triển lôi thân thể, hắc lôi quanh người chui ra từng tế bào, liên tiếp là không ngừng hết lớp này tới lớp khác, nhanh bị kim lôi óng ánh dung hợp ăn mòn. Đồng thời cũng có những đốm sáng li ti màu vàng rơi xuống, được cơ thể hấp thu toàn bộ. Từng tấc thịt hấp thu những mảng kim quang li ti lại toát ra một cái màu vàng óng ánh rực rỡ, cảm giác mạnh mẽ chạy dần trong từng thớ thịt, toát ra lúc ẩn lúc hiện. Sau một hồi, Mục Trần quen dần với cảm giác đau nhức, tập trung tinh thần vào việc dục hắc lôi tiêu hao dần dần kim lôi, từng chút hóa giải sức mạnh của nó rồi hấp thu vào cơ thể. Bên ngoài, lôi thần niên lóe sáng, lôi quang lập lòe, từng đợt hắc lôi dũng mãnh tràn vào cơ thể Mục Trần, bổ sung lượng hắc lôi cơ thể hắn đã tiêu hao mất. Trong ngoài giáp cầm, giáp công, gương mặt Mục Trần dần trở nên thoải mái, thả lỏng, tranh đấu trong cơ thể dần nghiêng về phía hắn. Thời gian nhanh trôi qua, nháy mắt đã hết một ngày. Một ngày qua, Mục Trần ngồi im không nhúc nhích trên lôi thần liên, hắc lôi như phủ kín lấy Mục Trần. Lôi điện lập lòe tản mát sức mạnh kinh người. Đùng, đột nhiên cơ thể Mục Trần hào quang kim sắc lóe, hắc lôi như tuyết gặp lửa nhanh tan rã. Mục Trần hiện ra trần trụi, da rẻ ánh kim sắc nhàn nhạt như một lớp màng mỏng bằng vàng bao lấy thân thể hắn. Có vẻ như là sức mạnh cơ thể Mục Trần lúc này hơn xa ngày hôm qua. Kim quang chớp lóe một hồi rồi tan mất. Ngực Mục Trần hắc lôi lóe lên rồi kéo dài ngang ngực, hình thành một đường lôi văn, nhị văn lôi thể. Sau khi luyện hóa được một ít kim huyết dính trong cơ thể, thân thể quán là tiến hóa đến cấp nhị văn. Mục Trần chậm rãi mở mắt, ánh kim quang lóe sáng, lợi hại kỳ bí. Hắn cúi đầu nhìn lôi văn đang tan biến trên ngực, hài lòng ra mặt. Thần quyết luyện thể vốn khó tu luyện, lôi thần thể lại là hiểm hiểm trong khó khăn. Từ khi Mục Trần có phương pháp tu luyện lôi thần thể đầy đủ, chưa ngừng ngày nào ngừng tu luyện. Vậy mà tới hôm nay mượn lực tình chế từ một ít tinh huyết thiên chí tôn mới đặt chân được trình độ nhị văn lôi thể. Nhảy khỏi lôi thần liên, hắn vùng tay thu vào trong tay, siết chặt lại cảm nhận sức mạnh mới mênh mông như muốn bùng nổ. hắn nhếch miệng cười thầm. Nhị văn nổi thể mạnh thật, cường hắn không chỉ nâng gấp đôi lần nhất văn. Có lẽ ngay cả đám cường giả vượt qua thân thể hắn cũng chưa chắc vượt hơn được sức mạnh cơ thể thuần túy của hắn. Lôi thần thể thật quá lợi hại. Mục Trần nhìn khối xương còn đang lơ lửng trước mặt, do tinh huyết bên trong đã bị mảnh giấy than hút, dù vậy nó vẫn ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Mục Trần thu hồi nó trong tay, ngọc cốt vẫn là xương cốt thiên chí tôn, sức mạnh trong đó vẫn rất lớn. Hắn hiện tại chưa đủ sức luyện hóa, vậy thì cất tạm đi, sau này ắt có chỗ dùng. Đúng rồi, mảnh giấy than. Mục Trần lúc này mới nhớ đến thứ quan trọng kia, vừa đưa tinh thần vào khí hải, nhìn tờ giấy lặng lặng trôi nổi nơi đó. Lúc này nó biến hóa rất lớn so với phía trước, bề ngoài không còn đen tối thâm thúy, trở nên vàng óng ánh, có hoa văn lan tỏa, cảm giác huyền ảo cổ xưa rất khó tả. Mục Trần thoáng nghĩ, thần phách liền đứng dậy, tiến tới gần tờ giấy vàng hơi do dự chạm lên nó. Chính lúc đó mảnh giấy sáng ngời trước mắt, nhưng văn tự cổ xưa tràn ra. Thần phách kinh ngạc say mê nhìn vào chúng, mặc dù không thể hiểu được. Những cái thanh âm xa xưa quanh quẩn trong trí não khiến tâm trí mờ mịt như được khai sáng, những tin tức khó hiểu lan vào trong suy nghĩ. Đại nhật bất diệt thân, Mục Trần bất chấn động. Ý thức liền tỉnh lại, hít hà một hơi, mắt chố tô lỗ nhìn chữ viết màu vàng kia. Đại nhật bất diệt thân, đây chắc chắn là một thần thuật tu luyện pháp thần chí tôn. Và có lẽ đây là một món pháp tuần. Pháp thần chí tôn rất khủng bố. Pháp thần chí tôn một dấu hiệu cho thấy người đó là tấn chức chí tôn. Chỉ có chí tôn mới có thể ngừng luyện ra pháp thần chí tôn. Hắn nắm giữ thiên địa, búng tay hát hơi là hủy diệt. Mặt Mục Trần là từng tế Hắc Long chí tôn cùng Thái Thương viện trưởng thi triển pháp thần chí tôn của mình, sức mạnh thiên địa phải rung rẩy. Sức mạnh tuyệt đối dường như là không có thủ đoạn nào bù lại được. Thế nhưng mà trong đại thiên thế giới, pháp thần chí tôn có tốt có xấu. Theo hắn biết hiện tại, xếp vào danh pháp thần chí tôn tổng cộng là 99 pháp thần. Mỗi một pháp thần trong 99 danh hào cực kỳ uy mãnh. Phương pháp tu luyện đều là bí mật bất truyền của chủng tộc hoặc thế lực. Chính những thế lực đó cũng chỉ có thành viên hạch tâm mới đủ cách tu luyện. Những pháp thần chí tôn khác nằm ngoài con số 99 danh hào có vẻ khá bình thường. Hầu hết là do linh lực bản thân tự ngưng tụ, không có năng lực đặc thù. Đối với cường giả chí tôn, thứ hấp dẫn tuyệt đối chính là phương pháp luyện 99 danh pháp thần chí tôn kia. Vì nó thậm chí có nhiều cường giả chí tôn sẵn sàng tình nguyện nương vào những cái chủng tộc cường đại, đủ thấy là nó hấp dẫn ra sao. Bây giờ Mục Trần đang có trước mặt một pháp thần chí tôn khá kinh khủng, Đại Nhật Bất Diệt Thân. Theo như hắn biết, dường như trong 99 danh hào pháp thần kia chẳng có cái tên nào như vậy. Rồi tin tức tiếp theo từ mảnh giấy khiến hắn giật mình thon thót. Đại Nhật Bất Diệt Thân là một phần bản thể đầy đủ gọi là Vạn Cổ Bất Hủ Thân. Mục Trần tròn mắt ngây dại, nhớ rõ 99 danh hào pháp thần chí tôn danh chấn đại thiên thế giới, Vạn Hủ Bất Hủ Thân chính là pháp thần xếp hạng thứ tư. Chương 409, Vạn Cổ Bất Hủ Thân. Vạn Cổ Bất Hủ Thân, 99 thần chí tôn danh miệt đệ tứ. Mục Trần ngây dại run rẩy, cảm giác hồi hộp khó tả. Ai mà ngờ được mảnh giấy thần bí bao lâu nay trong cơ thể lại ẩn chứa bí mật quá đáng sợ. Pháp thần chí tôn xếp hạng 4 thế giới đó, nếu tin tức này lan ra ngoài, Mục Trần dám khẳng định ngay cả Bác Thương Linh Huyện cũng không thể bảo vệ hắn. Vì hấp dẫn bậc này khiến cho vô số cường giả chí tôn trở nên điên cuồng, không từ thủ đoạn tranh đoạt, không tiếc trả giá đắt. Tuy hiện tại mới chỉ là một phần quyển tên là Đại Nhật Bất Diệt Thân, nhưng mà chỉ cần hắn tu luyện pháp thân này thành công, có tư cách bước trên con đường tìm kiếm Vạn Cổ Bất Hủ Thân, đến lúc đại thành chắc chắn bất kể là Lạc Thần tộc hay chủng tộc thần bí mẫu thần cũng không thể cản bước được hắn. Với sức hấp dẫn như thế, cả Mục Trần cũng không thể nhịn được ham muốn, tim đập thình thịch. Mục Trần không ngừng thở gấp gáp, lát sau mới tỉnh táo một chút, mặt mày bơ phờ ngồi trên đất, liếm miệng khô luốt nước miếng, ánh mắt nóng cháy ham muốn một mục tiêu sức mạnh cực kỳ cường đại, đi theo nó thì là những người hắn muốn bảo vệ mới có thể ở sau, chân chính có thể đứng phía trước chắn sóng chắn gió cho Lạc Ly có tư cách tìm mẫu thân. Không quan tâm đến chủng tộc thần bí kia có cường hãn đến đâu, hắn cũng dẫn mẹ trở về cạnh cha, để lại một người ba, một nhà ba người được đoàn tụ. Vạn cổ bất hủ thân, Mục Trần siết tay quyết tâm, nhất định là phải có được bản đầy đủ. Cách cần hiện tại chính là thông tin. Mục Trần lại chìm trong khí hải, cảm ứng thông tin còn ẩn chứa trong mảnh giấy than kia. Bất hủ đồ lục, thái cổ thần điển. Mục Trần nhau mắt lẩm bẩm những danh từ khó hiểu. Đúng như dự đoán, mảnh giấy này là một bộ phận. Dựa theo thông tin nó là một phần của bất hủ đồ lục, một bộ thái cổ thần điển chân chính. Như vậy có tổng cộng 4 trang bất hủ đồ lục bị tách ra. Mục Trần trầm tư. 3 trang bất hủ đồ lục kia hẳn cũng là những phương pháp tu luyện pháp thân tương tự như đại nhật bất diệt thân. Nếu vậy phải tu luyện thành công tới 4 loại pháp thân chí tôn, đến lúc đó vạn cổ bất hủ thần mới tái hiện nhân gian. Pháp thân chí tôn muôn đời bất hủ, bất tử bất diệt, sức mạnh quỷ thần kinh sợ. Bất tử bất diệt, Mục Trần lẩm bẩm, vậy thì quá đáng sợ, chẳng phải như thế là nghịch thiên rồi sao? Nhưng mà còn lo sớm quá, muốn tìm thấy 3 trang bất hủ đồ lục kia dễ thế sao? Mục Trần cười nhạo chính mình. Theo thông tin của mảnh bất hủ đồ lục này thì nó không chỉ là ghi lại phương pháp tu luyện vạn cổ bất hủ thân, mà chính nó là một món thánh vật thái cổ có sức mạnh khủng bố, hủy diệt vị diện. Bây giờ bất hủ đồ lục chia ra làm 4, mỗi một mảnh là kế thừa một phần sức mạnh, có năng lực đặc biệt cường đại, dù là thần khí cũng khó sánh bằng. 3 trang bất hủ đồ lục kia có năng lực đặc biệt gì hắn không rõ, nhưng mảnh bất hủ đồ lục này có tên là phong ấn hiệt. Năng lực phong ấn cực mạnh, chính vì thế mà ngày trước, ngay cả cửu u tước tới hôm nay là đại tu gì mà trụ tất cả là chịu phong ấn chấn áp trong cơ thể hắn. Nếu có thể tìm đủ 4 trang bất hủ đồ lục trong tay, hắn không chỉ có được phương pháp đầy đủ luyện vạn cổ bất hủ thân, mà còn nhận được một kiện thánh vật thái cổ. Hiện giờ mảnh bất hủ đồ lục này đã được tình huyết thiên chí tồn kích hoạt, sau này có lẽ ta cũng có thể vận dụng được một số năng lực của nó chứ. Mục Trần tấm tắc tò mò, nhiều năm rồi hắn là có thể mở ra bí mật trong mảnh giấy than. Thật không ngờ điều kiện kích hoạt bất hủ đồ lục khó khăn như thế, cần đến là tình huyết thiên chí tồn, nhân vật cự phách siêu cấp. Tinh huyết của những người đó ai mà dám mơ tưởng đến. Nếu không phải cơ duyên xui khiến, có lẽ cả hắn trăm năm cũng khó mà khui ra được huyền bí trong đó. Nghĩ đến thế hắn cũng không khỏi cười sang sặc đắc chí. Không ngờ hành trình Thánh Hình Sơn còn chưa đến được nơi tẩy lễ đã may mắn đến thế. Lần này đi thật không uổng công chút nào. Mục Trần vui vẻ sung sướng đứng dậy. Bất diệt thân, phải đến khi nào tiến vào chí tôn mới có thể luyện được. Hiện tại trong bảo khố trong tay cũng chỉ là nên cất kỹ rồi chờ đợi. Hắn cũng không cần hấp tấp, thứ này sâu trong ký ải ai có khả năng đoạt được chứ. Mục Trần rất chờ mong đến cái ngày bản thân đột phá chí tôn. Đại nhật bất diệt thân tuy không được liệt vào 99 danh hảo pháp thân, lại là một trong tứ điều kiện trọng yếu để luyện vạn cổ bất hủ thân. Hắn cũng không tin nói yếu. Thôi đi thôi nào. Mục Trần tươi cười khoan khoái. Trong khe núi đã một ngày, có lẽ phần lớn mọi người là đến được nơi tẩy lễ, mình cũng phải nhanh lên. Hiện tại có thể tính là thắng lợi, dù không nhận được thánh linh tẩy lễ hắn cũng sùng sướng trở ra. Nói gì lúc này cũng là đang đại diện cho Bắc Thương Linh Viện, nếu biểu hiện trong này kém cỏi cũng không hay ho lắm. Nghĩ vậy Mục Trần sau mau chóng sửa soạn bay khỏi khe núi, định hướng kỹ càng rồi bay như sao xoẹt hướng tới trung tâm Thánh Linh Sơn. Lần này không hề dừng lại, cho dù là nhiều linh tàng bảo khố xuất thế, ven đường cũng không khiến hắn quan tâm, chỉ càng đẩy cao tốc độ tới nơi tẩy lễ mà đi. Dọc đường có tình cờ làm quen vài người, nhận thức một ít tin tức. Thánh Linh Sơn hôm nay đã vào giai đoạn nóng nhất, cường giả đánh nhau sống chết khắp nơi, chẳng biết bao nhiêu kẻ là tán thân trong rừng sâu núi thẳm. Tin tức Mục Trần đoạt bảo với một tay của Ngô Đậu hắn cũng nghe được. Lúc này tiếng tăm hắn là truyền đi nhiều nơi trong Thánh Linh Sơn, nhiều kẻ vốn biết hắn mà còn khinh thường cũng rẻ rặt một chút. Đâu cần biết Mục Trần giờ cho gì, chỉ cần thực lực thông thiên cảnh sơ kỳ có thể đánh bại Ngô Động từng trải qua thân thể nan thất bại. Không chỉ như vậy, phế một tay của tên kia, e rằng chỉ có những cường giả trẻ tuổi hàng đầu đại lục mới có tư cách làm được việc này. vậy thì ai dám coi thường Mục Trần? Chuyện này chỉ khiến cho Mục Trần thận trọng hơn nữa. Hắn thà rằng để người ta xem thường, để đến khi giao đấu vì đó mà trả giá đắt. Hắn cũng nhận được thông tin này. Toàn bộ cường giả mạnh nhất Thánh Ninh Sơn đã tập trung nơi tẩy lễ. Một hồi tàn sát đầy huyết tình đã lộ ra để giành quyền leo đến cửu thiên thang. Mục Trần lo lắng một chút, chẳng biết hạ học tỷ thế nào. Với thực lực của nàng chắc cũng không đến nỗi có chuyện không may. Mục Trần hít sâu một hơi, long ảnh hiện dưới chân, nhanh chóng tăng tốc xuyên qua không trung, bay đến trung tâm Thánh Linh Sơn. Ta đến đây, hắn không dễ gì từ bỏ Thánh Linh tẩy lễ.